Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo chân chị Cầm, Hồng Anh xuống một con đò và chẳng bao lâu sau về đến chợ Đông Ba. Dầu dây một người vừa về quê lên, Hồng Anh tay xách nách mang mấy con gà và nẻ chuối. Bắt một chiếc xích lô của Nội Tuyến đợi sẵn trước cửa chợ, Hồng Anh đến địa điểm liên lạc ở hãng đồ gỗ của ông Lê Hữu Tý. Khi đến trước hãng nhưng không nghe thấy tiếng đài BBC nên cô tìm cách bắt chuyện với anh Toàn chạy xích lô. Câu chuyện còn đang dở dang thì Hồng Anh nghe tiếng đài BBC từ chỗ làm việc của đồng chí Minh vọng ra nên vội bước vào. Vẫn đóng vai người cháu, Hồng Anh mừng rỡ nhưng cố giấu vì các nhân viên bán hàng và thợ thầy còn làm việc. Khi cô nhà trở nên vắng vẻ, họ liền đi ngay vào việc trao đổi những nhiệm vụ cần thiết cấp bách trước mắt. Ông Phan Nam Thành Quỷ Viên, bí thư quận nhì, một cán bộ hoạt động hợp pháp trong nội thành từ năm 1950, căn dặn Minh cẩn trọng đề phòng bất trắc xảy ra cho Hồng Anh. Hãy cùng bước vào phần 231 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Giờ đây Hồng Anh vào ra thành phố một cách dễ dàng. Tuy trong lòng địch, nhưng thành phố đã có một mạng lưới cơ sở cách mạng và lực lượng vũ trang hoạt động bí mật rộng khắp. Ông Năm chia tay Minh và Hồng Anh để đi mà lòng không dễ chút nào. Hồng Anh không thể biết rằng cũng chính ở nơi đây, lần đầu tiên ông Nam đã đến bắt liên lạc ở thành phố và gặp Minh Cận. Lúc ông Nam vào được thành phố thì cũng là lúc Minh Cận được điều từ huyện ủy Quảng Điền vào tìm cách xây dựng và móc nối cơ sở ở nội thành. Lục vào được thành phố tuy cũng vất vả, đầy khó khăn và nguy hiểm, nhưng so với ông Nam thì Minh còn thuận lợi hơn nhiều. Anh vốn là một cán bộ tuyên quân của huyện Quảng Điền trong thời kỳ chống Pháp. Anh được phân công ở lại hoạt động bí mật đã bị Mỹ ngụy bắt ngay sau khi ở lại. Chúng tra tấn anh cực hình trong những ngày tiến hành công cuộc tố cộng, diệt cộng đẫm máu ở miền Nam. Nhưng không khai thác được gì. Mấy năm sau, chúng đành thả anh về. Đến năm 1960-1961, anh bắt được liên lạc với huyện ủy Quảng Điền. Đồng chí Trần Bang, bí thư huyện ủy, mật danh gọi là đồng chí hai, giao nhiệm vụ cho anh. Công tác ở huyện được một thời gian thì bất ngờ một hôm, có một cô gái tên Dân mang một lá thư mật đến gặp anh. Cô gái báo cho anh biết anh phải chuẩn bị đi nhận một nhiệm vụ khác. Vào một buổi trưa, bất thần bà Nhạn, một nữ đảng viên cũ rất kiên cường, đã dẫn anh đến gặp ông Hà, bí thư tỉnh ủy. Anh không thể nói hết được nỗi xúc động trong lòng mình. Ông Hà phổ biến qua tình hình hiện tại của cách mạng và giao nhiệm vụ cho anh lên thành phố, móc nối cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới để nhanh chóng đón cán bộ của ta ở bên ngoài vào. Tuy gốc gác gia tộc của anh nhiều đời vẫn ở thành phố, nhưng trong thời kỳ đầu kháng chiến, anh đã theo cha về quê tham gia kháng chiến chống Pháp. Thoạt tiên, anh tìm đến nhà ông Tỷ, một chủ xưởng mộc người cùng quê. Anh hy vọng lấy đó làm bàn đạp cho mình, nhưng ông ta biết rất rõ anh là một diệt cộng, lại vừa bị tù về. Ông ta nói anh thuộc thành phần nguy hiểm, nên đã một mực từ chối và xua đuổi anh tức khắc. Sau đó anh lân la tìm đến được hãng đồ gỗ của ông Lê Hữu Tý, nơi mà giờ đây anh và Hồng Anh đang ngồi. Ông Tý vốn là người Thạch Bình, cùng quê với anh, cũng thuộc huyện Quảng Điền. Nhưng ông lên thành phố làm thợ mộc đã lâu năm, nay đã trở thành một ông chủ hãng. Trong thời kỳ chống Pháp, chính ông Phan Nam cũng đã từng làm thợ đánh vẹt ni ở đây, và ông Tý đã trở thành một cơ sở từ những ngày đầu của năm 1950, khi ông Nam được tỉnh ủy điều từ huyện ủy Phú Lộc lên thành phố. Sau đó không lâu, ông Tý đã trở thành một cơ sở rất mực trung kiên của cách mạng ở thành phố. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản lúc biết Minh từ nhà tù của chiến dịch tố cộng, diệt cộng của địch ra. Ông nhận anh vào làm nhân viên thư ký và kế toán ngay. Nhiệm vụ của anh là làm sao trụ lại thành phố và móc nối cho được các cơ sở cũ của đảng chuẩn bị thế trận cho phong trào thành phố, đồng thời cấp tốc đón các đồng chí của mình ở bên ngoài vào trụ lại trong thành phố để hoạt động. Những ngày làm ở đây, Minh đã tỏ ra là một nhân viên hết lòng với công việc của hãng. Anh không để ý đến tiền lương và luôn nghĩ ra cách giúp cho ông Tý kinh doanh phát đạt để mở rộng được giao tiếp. Nhờ vậy, hãng đồ gỗ của ông Tý phát triển rất nhanh. Ông Tý hết lòng quý trọng và mến mộ anh. Ngày ngày, anh chăm lo sổ sách, quyết toán rõ ràng công việc thu chi nên tránh được mọi sự nhầm lẫn, mất mát. Ông Tý biết anh là người rất tốt và đang hoạt động cách mạng, nhưng ông Tý không biết anh làm gì. Đầu năm 1962, khi ông Phan Nam đột nhập vào thành và đến gặp Minh ở nhà ông Tý, thì ông mới rõ. Ba người lần đầu tiên được gặp nhau tại đây. Từ dạo ấy, hãng đồ gỗ của ông Tý chính thức trở thành một cơ sở vững chắc và tin cẩn của thành ủy Huế. Sau đó không lâu, ông Hoàng Kim Loan, thường vụ thành ủy, cũng có lúc đến dự ở đây để mở rộng hoạt động của mình trong phong trào học sinh, sinh viên, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, luật sư và các trí thức khác. Tiếp đó, ông Võ Đại Triền, rồi ông Võ Trường Sơn cũng đến bắt liên lạc, dùng đây làm bàn đạp mở rộng mạng lưới cơ sở thành phố. Vào Huế được một thời gian, Minh đã tìm cách gặp được bác sĩ Lê Khắc Quyến, hiệu trưởng trường Đại học Y khoa, rồi bác sĩ Thân Trọng Phước, giám đốc nhà thương Huế, ông Nguyễn Hữu Đính, giám đốc Ty Lâm Nông Súc, kiêm hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Súc. Đó là những cơ sở trước kia của ông Hà. Sau thời gian giao tiếp và thẩm tra, anh đã báo cáo ra cho ông Hà biết tất cả các cơ sở cũ trước đây của ông đều rất tốt, đều trung thành với cách mạng. Đó là một quá trình kiên trì dai dẳng, khôn ngoan, vượt qua hệ thống an ninh mật vụ và cảnh sát dày đặc của địch. Giờ đây, khi đứng nhìn ông Nam đang bước ra khỏi hãng, những hình ảnh quá khứ ấy bỗng dưng lại tìm về với anh. Anh không ngờ ông Nam và Hồng Anh lại thân biết nhau đến như thế. Để phá tan giây phút im lặng, Minh Cận chợt hỏi: Anh Hồng, chắc em chưa ăn cơm tối phải không? Dạ chưa, nhưng em không thấy đói. Vậy thì hai anh em mình cùng đi ăn. Có lẽ ta lại tiếp tục cái vai cậu cháu của chúng ta. Anh vội vàng thu xếp mọi thứ cất vào tủ, rồi đưa Hồng Anh ra một quán ăn. Đầu tiên, anh định dẫn Hồng Anh đến nhà hàng. Cái nhà hàng ăn uống lớn mà bọn sĩ quan Mỹ Ngụy vẫn thường tụ tập đến ăn nhậu. Xong, nghĩ sao, anh lại đưa Hồng Anh một cửa hàng bình thường, ít ai để ý. Hai người ra đến cầu Gia Hội thì bất ngờ gặp lại Toàn. Toàn đang vội vã đạp xích lô đến để gặp hai người. Toàn xuống xích lô, đứng thẳng trước mặt Hồng Anh và Minh, giả vờ hỏi to: Hai anh chị có đi xích lô cho khỏe không? Toàn vừa nói vừa ghé sát tay Minh nói nhỏ: Anh Minh, sao anh lại dẫn khách đi về phía này? Có sao không? Vậy anh không biết gì à? Anh đã dạch kế hoạch cho bọn em sao anh không biết? Lát nữa bọn em sẽ đánh bọn sĩ quan cao cấp Mỹ ở nhà hàng 219 đường Chi Lăng. Anh chị đừng đến dùng bữa ở đây. Bọn sĩ quan cao cấp của Mỹ ở khách sạn Hương Giang được bọn sĩ quan cao cấp Ngụy mời đến đó ăn nhậu. Được tin ấy, bọn em chớp thời cơ đánh luôn. Vậy chuẩn bị xong hết rồi hả? Xong xuôi hết rồi nè. Đánh xong nhớ rút cho thật nhanh, thật kín. Các cậu phải nhớ nhé. Chú ý ở nhà hàng Vườn Ruộng, các cậu đánh trận đầu tiên mà gặp tường bao quanh cao, có đến 5-7 mét, các cậu hãy chờ chập chọn tối rồi hãy đánh. Theo lệnh của anh Nam, tụi em cũng làm như thế. Trao đổi xong, Toàn lại nói to lên như cố đi theo nài nỉ khách: Anh chị cứ lên xích lô để đi cho khỏe. Anh đây quen biết, tôi không lấy đắt của anh chị đâu. Cậu này thật. Tôi đâu có sợ gì cậu lấy đắt. Chúng tôi chỉ dạo chơi quanh quanh đây thôi mà. Nếu anh chị có đi á thì gọi giúp cho em. Anh chị đừng quên nghe. Toàn đạp xe đi. Hai người cũng tìm cách nhanh chóng trở về nhà. Mình biết tổ chiến đấu của Toàn, Quang, Tùng đã có kế hoạch đánh địch từ lâu. Cả ba người sinh hoạt cùng chi bộ đảng với anh, và cũng là chi bộ do anh và đồng chí Phan Nam đã tổ chức nên. tổ chiến đấu đã trở thành một tổ trong đội biệt động thành phụ trách địa bàn quận nhì. Dũng đã biết những trận đánh xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ Sài Gòn. Hồng Anh biết có điều gì đó sẽ xảy ra. Chị theo Minh trở về nhà để địch khỏi nghi ngờ. Minh tranh thủ ghé vào một cửa hàng ăn gần đấy, mua mấy ổ bánh mì và một ít thịt quay mang về. Anh Bảo Sang đóng cửa lại và đi lên gác. Cả nhà ông Tý đi vắng, chỉ có Sang, một nữ giao liên thành phố đóng vai người giúp việc, còn lại ở trong nhà. Vợ con ông Tý đang ở Sài Gòn. Sang là một cô gái trẻ xinh xắn, một nữ giao liên được thành ủy mới bố trí từ bên ngoài vào được ít lâu. Minh bảo Sang soạn thức ăn buổi tối. Dân Dũng tính tình điềm đạm, không hay bắt chuyện, nhưng biết Hồng Anh là một nữ đồng chí nên cô liền hỏi: Sao chị vào thăm cậu mà lại đi chuyến đò chiều cho vất vả vậy? Dạ tôi không định đi, nhưng sợ sáng mai vào không kịp. Ngày kia nhà đã có đám giỗ ông ngoại, nên mẹ tôi biểu vào mời cậu Minh về giỗ. Nếu biết cậu tôi ngại việc cậu không dám về quê, thì tôi cũng chẳng đi cho mất công. Phải rồi, thời buổi chiến tranh này thì cũng không nên bày vẽ cúng giỗ phiền phức. Sau này hòa bình rồi thì mặc sức mà cúng giỗ, tế lễ hồi hè. Anh ấy không về cũng phải thôi. Tôi dọn xong rồi, hai cậu cháu đi ăn kẻo đói. Ăn tối xong, Minh bàn để cho Hồng Anh ngủ lại với Sen. Súng từ phía khu phố Gia Hội bỗng nổ dồn dập, tiếng nổ to và gần như bên tai. Minh biết trận đánh của Toàn, Quang và Tùng đã bắt đầu. Minh xuống gác kiểm tra lại cửa chính đã cài kỹ chưa. Nếu không, nhân lúc lộn xộn, bọn cảnh sát lại xông vào lục soát và bọn lưu manh trộm cướp cũng trà trộn vào để hôi của. Lúc anh xuống đến nơi, tiếng còi báo động đã vang lên ngoài đường phố. Quân địch chạy rầm rầm hai bên hè đường. Bọn cảnh sát thì giăng đầy đường. Các nhà trong xóm phố không hề biết sợ, đang đổ ra cổng để xem điều gì đã xảy ra. Lính cảnh sát địch rút còi báo động, la ó dẹp đường, chặn hỏi, soát xét những người qua lại trên đường phố. Minh thấy Toàn đang đạp xích lô chung chút trên đường, thì một tên cảnh sát cạnh nhà ông Tý chạy ra, chặn Toàn lại hỏi: Chuyện gì xảy ra bên kia cầu vậy mày? Toàn lập tức nhảy xuống xe, vội vàng đáp: Dạ thưa ông trung úy, tôi thấy họ chạy, tôi cũng chạy. Phải lo mà đạp cho nhanh để thoát khỏi dòng nguy hiểm. Bị tắc cầu nên tôi phải đạp ngược lên đây. Mày không nghe người ta nói gì sao? Dạ dạ dạ có. Tôi loáng thoáng nghe họ nói lính chính phủ ở bên ngoài tường liệng lựu đạn và xả súng từ trên cây vào cửa hàng ăn 29 Chi Lăng. Có 15 ông sĩ quan cao cấp Mỹ chết và nhiều sĩ quan của quân đội chính phủ. Vậy có bắt được chúng không? Tôi đâu có biết. Thấy vậy á, tôi lo đạp xe cho nhanh, lo cho mạng sống của mình đã, còn đâu mà để ý đến hỏi chuyện của họ. Ông Trung Quyết cũng biết dây dần mấy chuyện ấy làm gì, để mang dạ vào thân. Thôi tôi phải về đây, nếu không lát nữa họ lại cấm đường, tôi không về nhà được, phải ngủ lại trên xích lô á, thì đêm nay đám mũi nó thịt tôi. Toàn nói xong liền nhảy lên xích lô. Anh không về nhà mà quay lại phía cầu. Toàn hùa vào trong những người tò mò kéo vào nơi mà chính anh và các đồng chí của mình vừa tấn công địch xong. Toàn phải xem tận mắt kết quả trận đánh diễn ra, trận đánh của chính mình thì mới sướng mắt. Minh cài cửa lại, anh quay lên gác dặn Hồng Anh và Sen đi ngủ sớm. Ở đây buổi tối, ngoài ngủ ra thì chẳng còn biết làm gì nữa. Hồng Anh vừa trải qua một trận ốm, lại nhiều ngày đi đường vất vả, nên chị cũng cần được nghỉ ngơi. Chị vừa nằm xuống mới hỏi chuyện qua loa, đã nghe thấy tiếng Sen ngáy. Dũng quen đối phó với tình hình căng thẳng thường xảy ra ở Sài Gòn. Hồng Anh nằm nhưng tâm trạng luôn thấp thỏm, nhưng đang chờ đợi điều gì sẽ xảy đến. Đây là lần đầu tiên Hồng Anh trở lại căn cứ kể từ ngày vào Nam. Chị phán đoán ở chiến trường có một điều lớn lao sắp xảy ra. Nó hệ trọng lắm, nhưng đó là điều gì? Ý nghĩ ấy luôn luôn đeo đẳng trong đầu Hồng Anh từ khi chị chuẩn bị rời căn cứ cho đến nay. Trở về quê mà không được gặp mẹ, chị bồi hồi nhớ mẹ lắm. Chị nhớ cậu em trai, nhớ cô em dâu Thảo Chân, cậu ông Đôn. Nhưng rồi chị lại chợt nhớ đến những lời của ông Trần Văn Quang, ông Lê Tư Minh dặn dò cùng với những trọng trách của công việc sắp đến. Công việc nặng nề bắt buộc phải hoàn thành để phục vụ cuộc chiến đấu lớn sắp đến. Chị không chần chờ gạt đi mọi tình cảm riêng tư. Chị nghĩ đến sáng mai, nếu không mua được vé máy bay, liệu nằm chờ ở đây trong bao lâu nữa? Cái Tết đã đến gần kề. Hồng Anh đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng rít của phanh ô tô, tiếp đó là tiếng chuông cổng reo. Hồng Anh ngồi bật dậy, chỉ đến cầu thang nhìn xuống, lắng tai theo dõi. Các ngọn đèn bên dưới tầng trệt đều đã được bật lên. Chỉ thấy anh Minh Cận đang mở cửa, hình như có chuyện bất thường xảy ra. Ba người đàn ông mặc quần áo của những công chức cao cấp ngụy, theo sau là một toán lính mặc áo rằn ri đi vào nhà. Mới trông thấy họ, anh Minh Cận đã lớn tiếng chào. Chú đã về. Anh lại quay sang phía ba người đàn ông lạ chào tiếp. Dạ xin chào ông Ấm, ông Tửu, ông Lý. Có việc gì gấp mà các ông đến tối thế? Toán lính rằn ri sau khi đưa những người lạ mặt vào nhà, liền quay ra cổng canh gác hai chiếc ô tô đang đậu phía trước. Sen cũng đã tỉnh dậy, cô vội vàng chạy đến cầu thang ngồi bên cạnh Hồng Anh để quan sát. Bỗng Sen nói trống, chết rồi, đại lục chúng nó. Nỗi lo sợ tăng lên trong Hồng Anh, chị liền quay sang hỏi, những kẻ la mặt ấy là ai đấy cô Sen? Sao mà Sen lại... Có lẽ em mới thức dậy, mắt còn loạn choạng nhìn chưa rõ. Đáp xong, Sen nhô đầu xuống cầu thang, nheo nheo đôi mắt nói, ô không sợ, ông chủ đi công chuyện về. Vậy sao mà Sen lại run lên thế? Em cứ tưởng tụ cảnh sát và bọn lính rằn ri kéo vào lục soát bắt bớ. Ở quanh nhà này có ba nhà của ba tên cảnh sát ở ba góc, có tên là người cùng quê chú Nam. Vậy mà em sợ quá. Không để Sen nói hết câu, Hồng Anh hỏi tiếp, còn ba ông khách kia là ai vậy? Ba người đàn ông kia làm gì mà có lính biệt kích đi theo hộ tống? À, ông cao cao mái tóc chải láng ấy là ông Ấm, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị. Cái ông thấp thấp đứng bên cạnh ông Tửu, bí thư đảng đại việt tỉnh Quảng Trị, nghị sĩ quốc hội. Còn cái tay thứ ba ngồi sát tên Lý, cũng đảng đại việt, phụ trách chương trình bình định của tỉnh Thừa Thiên. Một khi còn có cả ông Đãi, chủ tịch tòa đại diện đại biểu Bắc Trung Phần. Các ông ấy thỉnh thoảng lại gặp nhau chè chén, nhậu nhẹt, no say, xong rồi lại kéo về đây. Có lẽ hôm nay họ cũng vừa nhậu về đấy chị à. Sang kể cho Hồng Anh biết mối quan hệ giữa ông Tý và những kẻ ấy đều do anh Minh Cận sắp đặt, đạo diễn cho ông Tý. Nhiều mối quan hệ quen biết với bọn tay to mặt lớn trong bộ máy ngụy quyền hai tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị và các tỉnh miền Trung mà hãng mộc của ông Tý hàng bán đắt như tôm tươi. Hãng sản xuất ra đến đâu bán hết đến đấy, mà bọn cảnh sát cũng không thằng nào dòm ngó, lại còn kiên nể. Ba tên cảnh sát nhà ở ba góc cũng chẳng ưa gì sự làm ăn phát đạt của hãng ông Tý. Chúng cũng định thọc tay vào và xoay sở, nhưng thấy thần thế của ông Tý, chúng lại né tránh. Tuy hãng mộc của ông Tý do thành ủy tổ chức đầu tư, nhưng dưới cái nhìn của mọi người dân và bọn quan chức ngụy quyền thành phố thì ông Tý là một chủ hãng đồ gỗ phất lên rất nhanh và đầy uy thế. Ông chủ Lê Hữu Tý có thể giáp mặt bất kỳ tên tay to mặt lớn nào ở các tỉnh miền Trung. Núp dưới cái vỏ bọc ấy, hãng đã nuôi giấu được nhiều cán bộ quan trọng của thành ủy. Đó cũng là nơi họp hành, bàn công việc, triệu tập, tổ chức lực lượng. Đồng thời, từ đây cũng thiết kế ra những căn hầm bí mật một cách tinh vi dưới dạng những chiếc tủ, chiếc giường, chiếc rương, nhiều ngăn để giấu cán bộ hoạt động bí mật trong đó. Trước đây chưa xây dựng được mối quan hệ hợp pháp, mối ban giao với bọn quyền lực, Minh Cận và ông Tý rất khó hoạt động. Ông Tý thường xuyên phải ném tiền ra để đút lót hối lộ cho những tên cảnh sát địa phương chuyên dòm ngó. Trước tiên là nhà tên Xưởng, cảnh sát trưởng phường ở ngay phía trước nhà ông Tý. Bên phải là nhà tên Lâm, đảng đại việt, sát ngách bên trái là nhà tên Chánh, công chức ngụy quyền, còn em hắn là cảnh sát. Hai anh em hắn cũng ở Phú Lộc cùng quê với ông Nam. Ở quê, nhà ông Nam và nhà hắn ở sát nhau. Cả hai biết rất rõ về ông Nam, nên mỗi lần phải có việc đến đây, ông Nam thường né tránh và ngụy trang bằng chiếc nón hay chiếc mũ kéo thấp đi đứng một cách khéo léo để khỏi gặp mặt chúng. Ngày chưa dựng được mối quan hệ bộc lộ bên ngoài, Minh đã bị chúng tìm bắt và tống giam 3 tháng ở nhà lao Thừa Phủ. Ông Tý đã tốn không ít tiền chài chọt đút lót để rước anh về. Từ dạo ấy, anh thấy việc bộc lộ bên ngoài trở nên hết sức quan trọng cho hoạt động của mình và của thành ủy. Nhờ vậy, vào đầu năm 1965, anh đã bắt đầu thành lập được một chi bộ đầu tiên trên địa bàn anh phụ trách, gồm Toàn, Tùng, Quang. Quang quê ở Quảng Điền, lên phố làm xưởng mộc cho xưởng ông Tý. Biết có khách quan trọng của ông chủ Tý, Sen dội mặc áo quần tươm tất để xuống lo việc nước nôi, kẹo bánh, hoa quả để ông tiếp khách. Mới ngồi vào bàn, ông Tý liền kêu anh Minh Cận theo giọng của một chủ lớn. Này anh Minh, số tủ bàn đã đóng á, định chuyển đi cho khách hàng thì anh cho dừng lại. Tôi định số hàng đó biếu cho ông bốn, mỗi ông một bộ bàn ghế và chiếc tủ ly để các ông đón năm mới. Dạ thưa chú, cháu rõ rồi. Cháu sẽ tìm cách để cảm thông lại với khách hàng. Thưa chú, cháu có một cô cháu gái gọi cháu bằng cậu ruột, từ Sài Gòn ra hôm trước mà chưa gặp chú. Nó đi thăm quê lên, nhưng trong Sài Gòn điện ra chồng nó trúng đạn pháo của Việt Cộng đang nguy kịch. Ngày mai nó muốn vào Sài Gòn sớm. Chú quen các nhân viên trong sân bay, nhờ chú giúp cho nó một chiếc vé để ngày mai bay chuyến đầu tiên được không? Nghe Minh nói, ông Tý đã hiểu được cô cháu gái ấy là ai. Ông Tý biết chắc chắn đó là một nữ đồng chí quan trọng mà mình đã trực tiếp lái chiếc taxi tải để đưa Minh Cận và nữ đồng chí ấy đến địa điểm làm việc. Ông Tý liếc mắt nhìn Tửu rồi buông ra một tiếng thở dài. Chà, tội nghiệp con nhỏ hà. Sáng mai bay sớm mà bây giờ lấy đâu ra vé? Có đây. Ông Tý nói chưa xong thì Tửu, nghị sĩ Quốc hội Ngụy, liền ngắt lời. Ồ, thế thì tốt quá. Tôi có thể giúp được không? Tôi có chiếc xe định ngày mai bay vào Sài Gòn sớm, nghỉ một vài hôm để họp các ủy ban của Quốc hội. Nhưng tôi không muốn vào sớm, tôi vào sát cuộc họp cũng được. Anh cầm lấy chiếc vé này, coi như tôi giúp chú Minh. Ồ, Minh kêu lên. Tôi không dám làm phiền ông Nghị. Ông thật quá tốt. Tôi và chú Tý của tôi biết ăn nói sao với ông. Không, chỗ quen biết cả mà. Tất cả đều do Giặc Cộng gây ra, nên chúng ta giúp nhau cũng không sao. Giả lại tôi và ông Tý, ông Tý giúp tôi nhiều. Anh cầm lấy. Mình đưa mắt nhìn ông Tý. Anh giả vờ sợ sệt, ngỏ ý hỏi ông chủ của mình. Hiểu ý, ông Tý nói. Ông Nghị tủ mà nói như vậy thì chú cháu ta làm sao từ chối được. Anh hãy xin ông Nghị và cảm ơn ông Nghị đi thôi. Dạ thưa, ông chủ tôi đã có lời thì tôi xin thưa ông Nghị. Tôi xin cảm ơn ông. Mong có dịp được hầu hạ ông Nghị khi ông sai bảo đến tôi. Nhờ những mối quan hệ ngụy trang bọc lót rộng như vậy mà mấy lần ngụy quyền Sài Gòn ra sắc lệnh đổ tiền để đánh vào cách mạng, thành ủy và tỉnh ủy đã thông qua Minh và ông Tý để đổ tiền mới hoặc là bán vàng bán đô la ra để có tiền ngụy đảm bảo chi tiêu cho mọi hoạt động trên chiến trường. Mấy tên ngồi uống nước nói chuyện một lúc rồi ra xe. Đóng cửa xong, ông Tý lên phòng riêng của mình, còn Minh thì cầm chiếc vé lên gặp Hồng Anh. Chị đang lo lắng cho chuyến đi ngày mai để kịp trở về công tác thì thấy Minh đưa chiếc vé, chị không sao giấu được niềm vui. Anh Hồng ơi, em có vé rồi, vé VIP của tụi nghị sĩ đấy. Bây giờ em cứ yên tâm ngủ một giấc cho ngon, để ngày mai còn đi chuyến bay sớm. Rồi có một ngày anh em chúng ta gặp lại nhau. Dạ, em cảm ơn anh đã lo lắng trôi chảy cho công việc của em. Minh bỗng dướng to đôi mắt sau cặp kính, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại cười. Sao anh Hồng lại gọi là giúp nhỉ? Anh có trách nhiệm phải phục vụ cho công việc của em. Sao em lại cảm ơn anh? Làm được một việc nhỏ để phục vụ cho công việc hệ trọng của đồng chí mình, đang đảm trách trước đảng và tổ quốc, thế là mình phấn khởi lắm rồi. Sao anh Minh biết em làm công việc hệ trọng? Gì mà không biết, cứ nhìn cung cách đi lại và phẩm chất hoạt động cũng như lệnh đón tiếp cũng đủ thấy đã mấy ai làm được những việc như em. Thế Sang dọn dẹp xong cũng lên gác. Anh nói với Hồng Anh, cháu đi nghỉ sớm để sáng mai á, cậu và bác Tý sẽ đưa cháu ra sân bay sớm. Mình dướng to đôi mắt sau đôi kính cận như để thu hết hình ảnh của người nữ đồng chí công tác đơn tuyến vào trong bộ nhớ của mình, rồi lặng lẽ xuống phòng riêng. Phòng anh liền kề với phòng làm việc của thư ký. Thành phố đã trở lại yên tĩnh. Sen đã trở lại giường. Hai người chuyện trò chưa được mấy phút, Sen đã bắt đầu ngái, trong khi Hồng Anh vẫn còn thao thức. Chị đang cố gắng hình dung con đường trở lại Sài Gòn của mình vào ngày mai. Không biết nó sẽ như thế nào. Hồng Anh chợt nhớ lại hình ảnh của ông Tý hôm trước cùng anh Minh Cận đưa mình ra phía Quảng Trị để lên chiến khu. Chị lại nhớ đến hình ảnh ông Nam. Rồi Hồng Anh chợt nghĩ đến, có một ngày nào đó chẳng may bị lộ thì không hiểu cái gia đình này của ông Tý sẽ bị Mỹ Ngụy làm cho tan nát đến đâu. Đó là sự hy sinh to lớn vô điều kiện của gia đình ông Lê Hữu Tý. Đó là những con người sống cao cả, sẵn sàng hy sinh bản thân và gia đình cho tổ quốc và đồng bào của mình. Hồng Anh suy nghĩ một lúc rồi giấc ngủ say đã đến với chị. Chợt chị thức dậy khi chiêm bao thấy người yêu của mình đang gặp nguy hiểm. Một quả bom đã rơi trúng chỗ Thắng nằm, làm thân thể anh tan ra từng mảnh. Hồng Anh hồi hộp và kịp nhận ra đó là giấc chiêm bao. Cơn ác mộng đã làm cho Hồng Anh nhớ người yêu và những ngày thấm đậm tình yêu ở chiến khu. Đến hôm nay mà Hồng Anh vẫn cứ ngỡ như trong mơ. Chị thầm cầu mong cho người yêu khỏe mạnh và luôn luôn vượt qua mọi nguy hiểm. Chị cũng nghĩ đến dặm đường ngày mai trở lại Sài Gòn của mình, không biết sẽ bắt đầu nắm tình hình từ đâu trước. Sau khi từ giã người yêu ở nhà mẹ mượn, Thắng luôn luôn nghĩ đến Hồng Anh. Anh lo lắng cho sự an toàn của người yêu. Trái tim anh cũng luôn rộn rã khi nghĩ đến ngày chiến thắng sắp đến. Anh sẽ được gặp lại Hồng Anh và đứa con của mình giữa lòng thành phố Sài Gòn. Trưa hôm sau, anh đến thẳng Bộ Tư lệnh thành phố. Thắng được lệnh về trực tiếp tham gia chiến đấu với Bộ Chỉ huy thành phố trong chiến dịch xuân hè tới. Trên đường đến Bộ Chỉ huy thành phố, Thắng chưa bao giờ thấy núi rừng Trường Sơn lại rộn vui và nhộn nhịp như thế. Đang trong những ngày cuối đông giá rét, nhưng núi rừng Trường Sơn trên đất Trị Thiên năm nay như ấm hơn. Trên ngọn của các con sông Bồ, Hữu Trạch, Tả Trạch, sông Hương, các đơn vị vũ trang của tỉnh, của quân khu đang hối hả tiến hành luyện quân với các môn tập bắn súng, ném bột phá, ném lựu đạn, leo rào, vượt tường, luồn và các dây thép gai, tập sử dụng các loại vũ khí của địch, tập bắt sống lính gác, vân vân, diễn ra hối hả. Các chiến sĩ đào đất, chặt cây, dựng lên những bức tường cao đến 10 mét, rồi tập leo trèo mà chẳng ai biết là họ tập như vậy để chuẩn bị vượt thành cổ. Kính thưa quý vị, biết Hồng Anh chưa ăn tối nên Minh đưa cho cô đến một cửa hàng ăn uống gần cầu Gia Hội. Họ vừa đi vừa nhỏ to tâm sự trong giống đôi tình nhân đang hẹn hò. Bất ngờ Xích Lô Toàn lao tới, ngoài miệng thì mời gọi đi xe nhưng tranh thủ ngăn cản không cho Minh đi về hướng nhà hàng 219 đường Chi Lăng, nơi sắp bị đánh bom. Đành trở về hãng đồ gỗ để không bị địch nghi ngờ. Minh tranh thủ ghé vào một cửa hàng ăn gần đấy, mua mấy ổ bánh mì và một ít thịt quay. Cả nhà ông Tý đi vắng, chỉ còn lại cô Sen, một giáo liên thành được thành quỷ bố trí vào vai giúp việc, nên họ cùng bày ra ăn chung với nhau. Vừa ăn xong, Minh bàn để Hồng Anh ngủ lại với cô Sen. Lúc đó súng từ gia hội nổ dồn dập, chứng tỏ trận đánh đã bắt đầu. Các nhà trong xóm đổ xô ra đường xem chuyện gì đã xảy ra. Bọn cảnh sát hú còi báo động la ó dẹp đường, chặn hỏi, soát xét những người qua lại trên phố. Toàn Xích Lô cũng bị một tên trung quý chặn lại để tra hỏi tình hình xảy ra tại cửa hàng ăn 219 Chi Lăng. Vốn đã chuẩn bị sẵn nên Toàn đối đáp với bọn lính rất rõ rải, vừa cho xe qua lại phía cầu. Hồ và đoàn người tò mò đến tận mắt chứng kiến kết quả trận đánh. Khi nào Hồng Anh sẽ bay vào Sài Gòn, liệu ông Tý có lấy được vé gấp hay không? Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 232, bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.